Nghiện tứ khuyết nhất, chương 46, đứng chồng ngược cắm phun, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thành Đông làm một lần, cũng không đã ghiền, anh bế lên cô gái tiếp tục thọc vào rút ra. Dương Vi Ti đã lâu chưa phát tiết, không thấy mềm nhũn, kích cỡ thô tráng như cũ kinh người. Anh đong đưa vòng eo, tinh dịch mới vừa bắn vào bị moi ra lão công. Quá thô, a, Bạch Trì cắn chặt gốc sinh mệnh, nhưng Dương Vi Tê lớn tần suất quá mạnh mẽ, quy đầu to lớn no đủ chọc tử cung mẫn cảm ma sát. Lại kêu lão công, em đêm nay đừng ngủ. Chu Thành Đông cắn răng, thân thể trần trụi tinh tráng, anh cong eo, kiện mông trước sau va chạm. Bạch bạch, toàn bộ phòng đều là âm thanh hai quả trứng va chạm, Bạch Trì toàn thân sụi lơ, mọi giác quan đều trong trạng thái hưng phấn, đặc biệt môi âm hộ, nhịn không được run rẩy. Chu Thành Đông nâng mông vành sỏ xuyên qua. Cô gái trên dưới loạn run, vú đầy đạn kịch liệt đung đưa, trên mông thịt trắng nõn tất cả đều là vệt hồng nhạt. A, không được, a, Bạch Trì không cẩn thận, đôi tay không ôm chặt Chu Thành Đông, nửa người trên trụy xuống. May mắn anh tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng giữ chặt cô. Anh ngồi xổm trên mặt đất, cô vừa lúc ngồi ở trên người anh. Lần này, cự thịt thâm nhập tới cực hạn, Chu Thành Đông cũng bị kẹp sung sướng. Anh giống ra tới. Thẳng lưng thọc vào rút ra, cô gái nhỏ nơi nào chịu đựng được lực đạo của anh. Dương Vê, tê quá dài, thọc vào rồi, a, Bạch Trì không an phận mà vặn vẹo, cô ở trên, nhưng không thể khống chế khí thế. Người đàn ông dưới thân dùng sức hướng bên trong thọc, quy đầu thẳng tiến chọc vách tường. Chu Thành Đông hai chân gập lên, anh bắt lấy mông cô, liên tiếp hung mãnh mà va đập mông, côn tê hát. Tê to mọt đè ép tiểu huyệt từ phía sau. Côn tê hát. Tê tím đen bóng loáng, căng đến môi âm hộ đỏ lên, mỗi lần đều là toàn bộ thâm nhập. A a muốn chết, không cần thọc nữa, Bạch Trì điên rồi, cô muốn thoát khỏi Dương Vê. Tê anh, cô không ngừng dựa phía sau, Dương Vê. Tê rút ra một mảng lớn, nhưng anh đột nhiên ngồi dậy, giữ chặt hai chân cô, trên dưới trao đổi. Đột nhiên thay đổi vị trí, Dương Vê. Tê tiến càng sâu, một cổ đê, M thủy phun ra. Chu Thành Đông giữ chặt hai chân Bạch Trì, anh ngồi sổ mông thọc vào rút ra, vốn dĩ chỉ là tư thế cơ thể bình thường, nhưng theo nửa người dưới của cô dần dần hướng lên trên, làm anh phát hiện tư thế mới. Anh như thế nào? A, đáng thương cho Bạch Trì nửa người dưới toàn bộ treo lên, nửa người trên chống mặt đất, tư thế đứng chồng ngược làm nơi kết hợp bại lộ. Chu Thành Đông rút ra gậy TH, T, anh nhìn Hoa Huy, T nở rộ. Môi âm hồ hồng nhuận co chặt, anh chửi tục, thô bạo mà cắm sâu vào, tàn nhẫn cắm, tư thế dâm nhục khiến cô khóc ra. A, muốn hỏng, a, cảm thấy quá thẹn, bộ dáng tiểu huyệt bị cắm lỏa lồ ở dưới mí mắt anh, Bạch Trì kẹp chặt, nhưng anh ở trên đầu, lập tức cắm mở. T, thật sướng, con mẹ nó, Chu Thành Đông giống ra, tư thế này làm anh phấn khởi, nhìn chằm chằm nơi kết hợp tần suất nhanh hơn. Cô gái dưới thân không chịu nổi bắt đầu chảy xuống. Lão công, không được, đừng làm, em sắp, a, Bạch Trì biết giờ phút này tiểu huyệt mình khẳng định đã phun nước, có bao nhiêu dâm đãng, cô rất rõ ràng. Tiểu huyệt dâm đãng, làm thế nào mà dâm như vậy? Chu Thành Đông dùng sức hướng phần hông, hận không thể thọc rách Hoa Huy. T, nhìn đến Bạch Trì co rút, anh biết cô muốn cao trào. Tới, tới, a, Bạch Trì phun. Lượng lớn đê, M thủy từ dưới thân trào ra, hình ảnh dâm mỹ liên hồi khiến anh khoái cảm. Ta, cũng bắn, T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thành Đông lao tới nhanh hơn, anh kịch liệt mà làm, thẳng đến thật sâu cắm đi vào, cự thịt bạo trướng phun ra. Đứng chồng ngược bắn làm Bạch Trì cảm nhận được lực đạo đáng sợ, cô mông lung nhìn thấy anh toàn mặt đều là màu hồng, trên cổ gân xanh nổi lên. Cách chương.